Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, mở ra thông đạo. Ở các đại thiên thần đều ở đây giao lưu lúc, Lâm Hiên cảm thụ được một cổ nóng rực ánh mắt, để cho hắn không khỏi dương mắt nhìn sang, phát giác nhìn mình chằm chằm là vạn sát thần vực người tu luyện. Trong đó liền hai người theo dõi hắn, trong hai con ngươi đều lấp lánh như có như không sát khí. Hiển nhiên là đối với đó trước bị giết Đoạn Chính Chí có thành kiến. Đoạn Chính Chí cùng quan hệ bọn hắn như thế nào? Điểm ấy Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có một chút là rất rõ ràng. Đó chính là cho vạn sát thần vực danh tiếng mang đến nhất định ảnh hưởng. Chỉ điểm này cũng đủ để cho những thứ này tràn ngập bạo ngược chi khí người tu luyện. Đối với Lâm Hiên tồn tại thật lớn địch ý. Địch ý là có. Nhưng Lâm Hiên không thèm để ý chút nào. Đây đều là đã định trước sự tình. Coi như là không có Đoạn Chính Chí sự tình. Bọn họ sợ là cũng sẽ bị công kích. Lâm sư đệ, sau khi đi vào cẩn thận một chút vạn sát thần vực. Bất quá chúng ta đi vào chung. Hẳn là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Sau khi đi vào, chúng ta đầu tiên chính là muốn tập hợp. Sau đó sẽ cùng nhau dò đường. Để tránh khỏi lạc đàn được đánh lén. Công Hạo Nhiên truyền âm nói. Công Hạo Nhiên quan tâm đến vạn sát thần vực bên kia tình huống. Nhất là bây giờ náo xôn xao. Sau khi đi vào có thể thập phần tiểu tâm tình huống bên trong. Sau đó bọn họ đồng dạng là đơn giản trao đổi. Chính là cùng đợi vạn sát thần vực mở ra. Mấy đại thiên thần rốt cục ở hiệp thương sau đó. Rốt cuộc phải mở ra cái này vạn thú thần vực. Vạn thú thần vực tình huống tương đối đặc thù. Cùng Lâm Hiên chỗ trầm nguyên tinh một cái đạo lý. Bên ngoài đều có nhẹ đại cấm chế. Cao hơn linh thần kỳ tu vi còn không thể nào vào được. Hơn nữa coi như là ở linh thần kỳ tu vi trong khoảng. Đồng dạng không thể đi vào. Mà là cần bọn họ liên thủ mạnh mẽ mở ra lối đi này. Mới có thể từ bên trong đi ra. Đồng dạng, bọn họ đi ra nói. Sáu đại thiên thần vẫn còn cần liên thủ. Mới có thể mở ra lối đi này. Để cho bọn họ những người này đi ra. Quá trình này vẫn đủ phiền phức. Nhưng vì mở ra cái lối đi này. Bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Còn như những phá mệnh thiên quân đó. Kỳ thực chính là để làm cái bài biện. Ở bên này nhìn là được. Mà không phải làm chút chuyện gì khác. Nhiều năm như vậy một lần vạn thú thần vực thí luyện. Các loại cho bọn hắn sáu đại thần vực. So đấu số mệnh cùng một loại thực lực mượn cớ. Cái này vừa nhìn, lập tức liền hiểu rõ ai mạnh ai yếu. Quyền phát biểu nhưng cũng không giống nhau. Được, chuẩn bị phải mở ra. Các vị đều đã chuẩn bị xong chưa? Võ thần trầm giọng nói. Còn lại thiên thần biểu tình ngưng trọng. Huyết sát quân vương cùng võ thần không thế nào hợp. Nhưng mở ra lối đi này vẫn còn cần bọn họ lực lượng. Ít một là không có vấn đề gì. Vẫn có thể mở ra lối đi này. Vấn đề ở chỗ nơi này có sáu đại tứ tinh thần vực. Mà không phải ngũ đại. Cho nên mỗi người cũng không thể thất bại. Nếu là có một người thất bại. Người kia khả năng liền không vui. Vì chung sống hòa bình. Cũng chỉ có thể chia một ít tài nguyên đi ra ngoài. Sau đó sáu đại thiên thần bay ra ngoài. Tại trong hư không chém ra sức mạnh cường hãn. Sáu đạo màu sắc bất đồng hào quang được bọn họ cho thả ra ngoài. Đều là hội hợp đến một điểm. Thiên thần cường hãn lực lượng khống chế. Để cho bọn họ sáu cổ lực lượng không có chút nào xung đột. Do đó hội tụ thành một điểm. Ở hội tụ thành một điểm sau đó. Hư không phía trước lập tức vặn vẹo. Sau đó hình thành cái to đường hầm lớn. Tuyệt đối có thể chứa mấy triệu người đồng thời bay vào thông đạo. Có thể to đường hầm lớn. Chỉ có thể để cho 30 người thông qua mà thôi. Vốn là có thể có 60 người đi vào. Nhưng đi vào nói. Cũng phải cần mang theo một viên bùa hộ mệnh. Mới có thể đi vào. Một quả này bùa hộ mệnh. Có thể đủ cam đoan bọn họ tiến vạn thú thần vực sau khi. Sẽ không bị hoàn cảnh ăn mòn. Bởi vì vạn thú thần vực trong. Tràn ngập các loại lực lượng kinh khủng. Linh thần kỳ người tu luyện đi vào chắc chắn phải chết. Phỏng chừng mới từ thông đạo đi ra ngoài. Lập tức chết ngay ở bên trong. Cho nên nhất định phải có cái này bùa hộ mệnh phòng thân. ngăn cản lực lượng này ăn mòn. Bằng không không có cách nào khác ở bên trong hành động. Làm người ta xấu hổ là, cái này bùa hộ mệnh cũng không phải bọn họ có thể chế tác, mà là cái độc lai độc vãng thiên thần chế tác. Bởi tài liệu không thế nào tu, chỉ có thể chế tạo ra 30 miếng bùa hộ mệnh. Cuối cùng bình quân xuống cũng chỉ có ngũ mai. Ban đầu rất sớm trước đây cũng đã nói, có thể chế tạo ra 60 miếng. Sau lại giống như hiện tại sở kiến, là tài liệu thu thập chưa đủ. Muốn thu thập đầy đủ nói, vậy coi như phải một đoạn thời gian rất dài. Ít nói đều phải 100 năm trở lên. Bằng không không có phát góp đủ nhiều như vậy. Thay lời khác mà nói, nếu tài liệu đầy đủ, đừng nói là 60 người, 600 người cũng có thể đi vào. Ban đầu Lâm Hiên hiểu rõ lúc, còn bị chấn động ở dưới. Lúc đầu nguyên nhân là ở chỗ điểm này. Chẳng trách biết giảm thiểu một nửa nhân số. Được, thông đạo đã mở ra. Các ngươi có thể đi vào. Bùa hộ mệnh tối đa kiên trì thời gian nửa năm. Vượt hơn nửa năm liền sẽ tự động bể nát. Đến lúc đó ai cũng cứu không các ngươi. Cho nên nửa năm vừa đến, chúng ta sẽ nặng mới mở ra thông đạo cho các ngươi đi ra. Võ thần đối với Lâm Hiên bọn họ dặn dò. Lâm Hiên bọn họ liền vội vàng gật đầu. Ở võ thần dưới sự hướng dẫn được đưa vào trong thông đạo. Còn lại thiên thần đều tự mình đem đệ tử mình cho đưa vào trong thông đạo. Ở tại bọn hắn toàn bộ tiến nhập thông đạo sau khi, bọn họ mới chậm rãi đóng lại cái lối đi này. Còn lại thời gian nửa năm, bọn họ liền phải ở chỗ này vượt qua. Đối với bọn họ mà nói, thời gian nửa năm chính là đảo mắt liền đi qua. Không có vấn đề gì. Đóng thông đạo sau khi, võ thần bọn họ rơi xuống, đều tự vi doanh cùng đợi thí luyện chấm dứt. Nửa năm sau, bọn họ có khả năng thu được bao nhiêu kỳ ngộ, chính là xem mỗi người bọn họ bản lĩnh. Tiểu sư đệ a, tiểu sư đệ hy vọng ngươi có thể thu được càng đại cơ duyên. Vạn thú thần vực cơ duyên cũng không ít. Đây chính là vượt qua chúng ta nơi này lực lượng. Võ thần ngước mắt nhìn xa xa. Xa xa kỳ thực không có thứ gì. Chính là một mảnh hư không vô tận. Cái này cái gọi là vạn thú thần vực. Kỳ thực đã đợi với một người đại vũ trụ khu vực. Mà không phải ở tại bọn hắn cái vũ trụ này giới trong. Bằng không cũng sẽ không bỏ khí lực lớn như vậy. Mở ra cái lối đi này. Ở bên kia có không biết lực lượng. So với bọn họ bên này đều mạnh hơn quá nhiều. Tỉ như gì đó thượng cổ phượng hoàng tinh huyết. Vậy cũng là từ bên kia chuyện tới. Nhân loại tương đối nhỏ bé. Chân chính cường đại thủy chung là những thứ kia thượng cổ thần thú. Thuộc về thượng đẳng sinh mệnh. Ngày sanh ra được chính là linh thần kỳ. Thậm chí thần quân cấp bậc. Bọn họ những thứ này căn bản là không có cách so sánh với. Ở vùng vũ trụ này giới có yêu tộc. Nhiều nhất là ủng có một phần lực lượng. Chênh lệch hay là quá nhiều. Trong thông đạo. Lâm Hiên bọn họ đều tụ tập thành một tiểu đội, nhanh chóng đi ngoài thông đạo mặt bay đi. Còn lại ngũ cái tiểu đội, đồng dạng là tập trung tinh thần đi ra ngoài bay đi. Ở chỗ này cũng không cần phải động thủ, vạn sát thần vực người cũng sẽ không động thủ. Đang không có bảo vật dưới tình huống, tại đây đường hầm không thời gian trong động thủ, thật sự là có chút không quá tính toán. Các loại Lâm Hiên bọn họ thu tập được thứ tốt. Tài là bọn hắn thu hoạch là lúc. Vạn thú thần vực, không biết là dung mạo ra sao đây. Lâm Hiên nội tâm trở nên kích động, có khả năng thấy được không biết thế giới. Nội tâm hắn có thể nào không kích động. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.